Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, đi thủ hộ hắn. Ta kỵ sĩ Hera kế hoạch B bắt đầu chấp hành thời điểm. Tất cả dân chúng đều là một mặt kinh ngạc, bao quát những cái kia bị giam tại trong phòng họp các đại lão cũng là mộng bức trạng thái. Hera không có giấu giếm bất luận kẻ nào. Tại thượng đế chiếc nhẫn khu bạo tạc về sau, cũng đồng dạng đem video tin tức truyền đưa cho mình đám dân thành thị. Tại một ngày này, Hera càng là tự mình leo lên màn hình TV cùng tất cả băng phong tập đoàn thành viên nói chuyện phiếm. Rất xin lỗi, mang theo mọi người đi như thế một chuyến xa nhà. Hiện tại mới cùng mọi người giải thích trạng thái. Làm một chủ tịch, đây là ta thất trách. Hera nói lên từ đáy lòng xin lỗi nói. Liên quan tới lần này sự kiện, tựa như phía trước ta đã nói qua đồng dạng. Cổ Hiên mưu hại chúng ta tiền nhiệm chủ tịch, cũng chính là trượng phu của ta. Ngay lúc đó băng phong tập đoàn gần như sụp đổ. Ta lâm nguy thay thế, tốn sức tâm cơ mới khiến cho băng phong tập đoàn có hôm nay bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng thật đáng tiếc, ta chưa hề lãng quên qua phần cừu hận này, đồng thời một mực tại mưu cầu lấy để bá vương tập đoàn trả giá đắt. Cho tới hôm nay, chúng ta đã khai phát ra, có thể phá hủy bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu toàn bộ khu vực lực lượng vũ trang. Mà lại không còn cần xích viêm động cơ làm cung cấp nhiên liệu thể. Cho nên ta quyết định, từ giờ trở đi, từ nhiệm băng phong tập đoàn chủ tịch chi vị, hành vi của ta không còn từ băng phong tập đoàn phụ trách. Cảm tạ mọi người 10 năm qua ủng hộ cùng hậu ái. Không có các ngươi, ta khẳng định đi không đến hôm nay. Lần nữa cảm ân cùng cảm tạ, mọi người hữu duyên gặp lại. Hera nói xong cũng đóng lại video. Trong thành thị một mảnh xôn xao, mọi người tranh nhau bôn tẩu đi tìm hiểu càng nhiều tình huống. Nhưng là cũng không thể chạm tới Hera tầng này. Hera tự mình đến phòng họp, mở ra đại môn đi đến cái kia đã không biết rút nhiều ít xì gà đại lão trước mặt. Từ giờ trở đi, các ngươi liền là băng phong tập đoàn tối cao tầng quản lý. Ta không chơi. Hera mỉm cười nói, tiện nữ nhân, ngươi là cố ý à? Ngươi đem băng phong tập đoàn kéo vào cùng bá vương tập đoàn chiến tranh. Bây giờ nói không chơi nữa, muốn chúng ta cùng chết sao? Đại lão khàn cả giọng gầm thét, muốn chết là ta, các ngươi không cần. Hera xem thường, nghe ta nói, hiện tại các ngươi thao túng Huyền Vũ thành hướng châu Nam cực mặt phía Bắc rút lui. Dùng tối cao vận tốc, một khắc đều không nên dừng lại. Các ngươi cần tránh thoát bá vương tập đoàn lục soát khí tài. Một khi có bại lộ uy hiếp, nhất định phải ưu tiên phá hủy những này lục soát khí. Đồng thời trốn, còn có 2 ngày, ta cùng Cổ Hiên ân oán liền có thể chấm dứt. Nếu như Cổ Hiên bá vương tập đoàn bị phá hủy, ngươi có thể cầm đầu của ta đi chính phủ liên bang tranh công, đồng thời cho thấy ta bắt cóc băng phong tập đoàn sự thật, thỉnh cầu chính phủ liên bang bảo hộ. Nếu như là ta bị bá vương tập đoàn phá hủy, cũng không quan hệ, đợi đến phong bạo kỳ quá khứ về sau, ngươi lại đi cùng Cổ Hiên đàm phán, thỉnh cầu thu sạch biên cũng là có thể nói chuyện. Nhưng ngươi nhất định nhớ kỹ, không thể bây giờ bị bá vương tập đoàn phát hiện, bởi vì tất cả mọi người rất nguy hiểm. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Đại lão ngay tại nổi nóng, Hera nhưng không có thời gian chiếu cố cảm thụ của hắn. Một thanh nắm chặt đại lão cổ áo, đem hắn kéo đến trước mặt, băng lãnh hạ lệnh nói, ta không phải muốn ngươi nghe ta, mà là tại cứu ngươi cái này heo chết tiệt. Muốn không phải là không có những nhân tuyển khác, ta hiện tại nhất định giết ngươi đổi lại người đi lên dẫn mọi người sống sót. Bá vương tập đoàn liền là một cái bội bạc xúc sinh, hiện tại cùng bọn hắn làm bất luận cái gì giao dịch cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta biết ngươi rất muốn bán ta, nhưng vì chính ngươi đầu heo suy nghĩ, mấy ngày nay ngươi tốt nhất giống rùa đen đồng dạng núp ở trong vỏ sống qua. Nghe rõ ràng sao? Nếu như không nghe rõ ràng, ta liền đem ngươi lỗ tai cho nạo, đổi lại một bộ máy móc một lần nữa nói một lần. Nghe rõ ràng, đại lão cũng là bị hù dọa. Cực kỳ tốt, các ngươi có thể lăn. Hera mỉm cười buông, rời đi nghị hội đại sảnh. Nàng tại Diệt Thế cùng đi về tới xem thiên các, dọn dẹp một điểm vật phẩm tư nhân, liền đón xe rời đi. To lớn Huyền Vũ Thành lại bắt đầu di động, giống một đầu đại xà, kéo đi lấy đông đảo thành thị bình đài hướng về luyện ngục trận cửa ra vào xuất phát mà đi. Cái này là lần đầu tiên, Hera từ bỏ đi theo mình nhiều năm thành thị cùng thị dân. Đối với bọn hắn, Hera tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc nuối, nhưng nhân sinh không phải liền là như thế sao? Kỳ thật ngươi không tất yếu dạng này. Tại trong lòng của tất cả mọi người, ngươi mới là băng phong tập đoàn chân chính nữ vương. Những người khác, bất quá là một đám tham luyến quyền lực cùng kim tiền thương nhân. Diệt Thế nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, đúng là như thế, ta mới nhất định phải rời đi. Bởi vì có ta ở đây, sẽ có càng nhiều giống ngươi giống như va đi người, phải bồi ta đi chết, ta không chịu nổi. Hera mở ra ngoài cửa sổ, có chút sầu não, ngươi đang suy nghĩ hắn, đúng không? Diệt Thế biết Hera loại này bộ dáng, chỉ ở tưởng niệm trước chủ tịch, còn có nhìn Trương Lam ly biệt thường có qua, có chút, mặc dù biết đây là ta kết quả. Không cách nào trốn tránh chết đi. Nhưng thật tới gần lúc, ta vẫn còn có chút sợ hãi. Hera cười khổ. Diệt Thế, chờ đây hết thảy kết thúc về sau, ta có kiện sự tình nhờ ngươi. Chuyện gì? Diệt Thế không thích loại này giống như bàn giao thân hậu sự cảm giác. Trương Lam cần trợ giúp. Lấy hôm nay đế quốc tập đoàn thực lực, còn chưa đủ lấy cùng bá vương tập đoàn chống lại. Bá vương tập đoàn có được trên thế giới khổng lồ nhất thiên cấp bán thần tộc binh đoàn. Dù là ta báo thù thành công, bá vương tập đoàn quân lực cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Ta hy vọng ngươi có thể đi phụ tá Trương Lam. Hera phân phó nói, làm không được, lãnh đạo của ta chỉ có ngươi, sẽ không còn có những người khác. Diệt Thế quả quyết cự tuyệt. Diệt Thế, ngươi yêu ta sao? Hera vấn đề để Diệt Thế ngây người tại vị trí bên trên. Ngượng ngùng không biết nên trả lời như thế nào. Ta biết ngươi là yêu ta. Chỉ là ngươi không biết như thế nào biểu đạt. Nói thật, ngươi là một vị rất tốt bộ hạ. Không có trợ giúp của ngươi, ta cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Ta cực kỳ may mắn cái này 10 năm có ngươi làm bạn. Hera nói lên từ đáy lòng. Phu nhân, đây là ta phải làm a, ta chính là của ngươi kỵ sĩ. Diệt Thế động dung nói, nhưng ta là nhất định phải chết người, cần ngươi đi thủ hộ ta quan tâm nhất đồ vật. Hera kiên định nói, ta biết cái này đối với ngươi mà nói cực kỳ tàn nhẫn, tựa như ngươi đối ta yêu không cách nào thu hoạch được đáp lại. Ta đối Trương Lam tình cũng sẽ không có kết quả, nhưng ta y nguyên yêu hắn. Ta hy vọng hắn có thể thuận buồm xuôi gió, cuối cùng thành công, ta không cách nào lại vì hắn làm càng nhiều chuyện hơn. Chỉ có thể đem ta mạnh nhất kỵ sĩ đưa cho hắn. Vì cái gì? Rõ ràng nam nhân kia cùng ngươi biết mới mấy ngày. Rõ ràng hắn là cổ hiên phái tới phá hư kế hoạch chúng ta gián điệp. Diệt Thế không hiểu rõ vì sao lại biến thành cái dạng này. Kỳ thật ta cũng muốn biết vì cái gì, nhưng chính là khống chế không nổi yêu hắn. Yêu hắn thân sĩ, yêu thông minh của hắn, yêu hắn dũng cảm, yêu hắn nghĩa vô phản cố. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế kiên nghị nam nhân. Rõ ràng đối mặt chính là trên đời này kinh khủng nhất ác, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ lùi bước quá phận hào. Rõ ràng ta đã như thế không có thuốc chữa, đem mình dồn đến vạn kiếp bất phục vực sâu, hắn còn muốn cứu ta. Hera nói đến trong mắt mình đều tràn đầy lệ quang, nhưng là tại hạnh phúc cười. Phu nhân, ta không muốn đáp ứng ngươi. Quá tàn nhẫn, ta không muốn vứt xuống ngươi. Đi thủ hộ một cái cướp đi ta yêu nam nhân. Hắn không xứng, Diệt Thế rơi xuống nước mắt, cũng lột xuống trên cổ phát ra tiếng khí. Hắn kêu khóc phát ra tính tình, lại không cách nào hình thành câu biểu đạt. Chỉ có giờ khắc này, hắn tàn tật biến thành phát tiết trợ thủ tốt nhất. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.